Chả nhớ lần nhàn rỗi tản bộ gần đây nhất là lúc nào. Hắn nắm chặt tay cô rất tự nhiên như vợ chồng đúng nghĩa, khiến lòng cô xốn sang. Vậy hôm nay phải đi cho thật thoải mái. Giật mình thu hồi ánh mắt. Làm gì đây? Cô cảm thấy lòng nhìn mềm nhũn ra như sắp bỏ cuộc rồi. Một lúc lâu sau hắn hét lớn lên như một đứa trẻ con, trời ạ. Ruộng lúa mà ở đây cũng có. Hắn giọng một cái, cô vui vẻ nói, nơi này không có nhà cao tầng mọc san sát như rừng giống Đài Bắc. Nơi này đúng là tốt, không hề ô nhiễm như Đài Bắc. Đúng là như thế, nhưng cũng đừng có hào hứng tới mức lộn qua trái phải như thế chứ. Nếu không lễ vật đã đưa tới ngõ, không thể quay đầu, cô khó mà chấp nhận sự thật này. Kỳ thật mẹ an bài cho cô rửa chén ở bếp để cô không phải lo lắng suy nghĩ về chuyện chồng mình xuất hiện trên tạp chí. Hơn nữa chồng cô không thấy tới đón. Tình trạng thật đáng thương. Sợ cô không chịu nổi lời ra tiếng vào. Thoáng liếc Lục Hạo Doãn. Qua hôm nay cuối cùng đã có thể lật lại bản án cô chịu khổ vì lời đồn của ông xã cô rồi. Nơi này có chỗ nào khách du lịch muốn đến à? Ánh mắt Khương Minh Hy sáng rực lên. Nói đến chơi thì cô cực kỳ thích chí. Cô chẳng đi được đâu bởi lẽ ra khỏi cửa thì khó tránh khỏi đám người dính lấy mình. Khó chịu, lo lắng, tóm lại là tới nay cô cũng chưa có cơ hội tới nơi mình thích nhất. Chúng ta ra bờ biển mò cua bắt ốc. Sắn ống quần lên bắt đầu tìm kiếm phía dưới tìm cua bắt sò với hắn tựa như trong phim vậy. Việc này cũng có thể xảy ra với hắn sao? Hắn không kìm được hưng phấn, bờ biển thực sự có thể bắt được cua với ốc à, đương nhiên. Chỉ là lúc này cô bắt được toàn con bé tẹo, chẳng đủ để ăn uống gì. Chúng ta đi quanh bờ biển kiếm một vòng, thiếu chút nữa cô đã nhảy cẫng lên tung hô vạn tuế rồi. Đúng là quá may, chẳng những hôm nay có thể đi dạo bờ biển mà đi xong thì cũng chẳng cần về Đài Bắc nữa. Lúc bọn họ rảo bước trên bờ biển thì ánh mặt trời ấm áp cũng đã xuất hiện. Không khí lúc này thực không tồi. Mặc dù gió biển khá mạnh khiến người ta khó lòng đứng vững nhưng không hề cảm thấy lạnh. Rất nhanh Lục Hạo Doãn đã phát hiện ở trong đám bùn lầy ở bãi biển thực sự có thể tìm được cua nhưng mà toàn là loại cua sữa hay mới nở xong chẳng. Đủ nhét bụng nên cuối cùng hắn cũng không bắt được con nào. Không đúng, bọn họ còn bắt được một con ba ba, mà mừng rỡ cười hớn hở. Em đói, em muốn ăn bánh rán. Rời khỏi bãi biển cũng chưa tới 3 tiếng nhưng trên đường đi Khương Minh Ho bận rộn ghé những nơi vui chơi giải trí. Dạ dày cô tựa như chẳng bao giờ lấp đầy nên lúc hai người về lại Khương gia thì cũng mất 6-7 tiếng. Trời đất ơi, không phải hai người đã về Đài Bắc sao? Thấy con gái và con rể sừng sững đứng trước mặt mình mà suýt nữa Khương Mẫu té xỉu. May là chủ nhật công ty không làm việc nếu không nhất định hai người sẽ bị coi là việc động trời. Khương Minh Hy như đứa trẻ biết tội cúi gằm mặt xuống. Đương nhiên cô không có dũng khí nói ra sự thực. Lục Hạo Doãn liền xin lỗi. Nhận tất cả trách nhiệm về mình. Xin mẹ tha lỗi. Đều là do con. Khó mà đến được đây một chuyến. Nếu không đi tham thú cảnh sắc thì lúc về Đài Bắc lòng con sẽ rất tiếc nuối nên mới bắt Minh Hy đưa con đi đó đi đây một chút. Ra biển chơi vui quá nên quên hết cả giờ giấc. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Sao người đàn ông này cứ phải làm cô cảm động muốn khóc như vậy chứ? Thời tiết ở biển lúc này rất dễ bị cảm. Khương Mẫu trừng mắt nhìn con gái. Bà nhìn qua là biết ai bày trò. Con bé này mỗi lần về là lại muốn ra biển một chuyến. Dù tuyết rơi trời rét như cắt nhưng cũng không ngăn nổi sự si mê của cô với nơi này. Cười ngây ngô, Khương Minh Hy khẽ đáp, ra biển có thể bắt cua với sò nữa. Khương Mẫu cười nhìn cô nhưng tựa như có âm thanh rít qua kẽ răng. Cũng thật kỳ lạ, tại sao mẹ lại không thấy cua hay sò đâu nhỉ? Đúng vậy, nhưng mà chắc mẹ phải hiểu rõ hơn con. Mỗi lần chúng thấy con đều rủ nhau chạy trốn mất tiêu. Bởi việc này liên quan tới an nguy bản thân nên cô vội vàng lấp liếm. Vậy chị ra bờ biển làm gì? Con muốn thử vận may của chồng con, nhưng mà xem ra anh ấy cũng chẳng khác con là mấy. Cô liếc Lục Hạo Doãn đang đứng ngây ra,

Việc duy nhất làm em đau đầu là ai thấy em cũng hỏi cuộc hôn nhân của cô có vấn đề phải không? Nếu là anh có cảm thấy phiền không? Anh rất cao hứng vì em quan tâm tới những tin đồn về anh như vậy. Người này cũng thật buồn cười. Cô đã nói là không thèm để ý thế mà hắn lại bảo rất cao hứng. Có ý gì đây? Cô không có cơ hội nói rõ ràng bởi mẹ cô đã gọi hai người xuống ăn cơm. Cuộc nói chuyện đành tạm hoãn lại. Lúc hai người ngồi ăn cơm thì Khương Mẫu đã mặc áo chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Hy, ăn xong cứ để chén bát đó, mẹ về dọn dẹp cho. Giờ mẹ qua nhà bác cả của con, cha con cũng đang ở đó đánh cờ. Ông ấy còn tưởng hai đứa về Đài Bắc rồi cơ đấy. Mẹ, thật xin lỗi, có lẽ con còn phải ở đây làm phiền thêm một thời gian. Vẻ mặt Lục Hạo Doãn hiện rõ sự xấu hổ nhưng lại không nhận ra quyết định của mình mang đến bao nhiêu rung động. Khương Mẫu hiểu mình nên nói gì. Con thích ở bao lâu cũng được, nhưng nghĩ kỹ một chút bà lại kinh ngạc hỏi, con muốn ở lại đây bao lâu? Con biết ở đây sẽ làm gây phiền toái cho mọi người. Nhưng do mấy tin đồn kia nên Minh Hy đang giận con. Vì tin tức trên những tờ báo đó nói không phải sự thực nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu về Đài Bắc nên con đành ở lại đây cùng cô. Khương Mẫu hung hăng trừng mắt thăm dò con gái. Trước đó đột nhiên cô chạy về. Con khẳng định những tin tức trên báo không phải sự thực. Chồng cô tuyệt đối không lăng nhăng bên ngoài. Cô gái kia chỉ là bạn của hắn. Sao bây giờ lại thành ngược lại? Cô đang làm gì đây? Khương Minh Hy trợn tròn mắt. Tại sao hắn có thể nói trắng ra trước mặt mẹ cô chú thôi vậy? Cô cũng làm theo. Không phải không có tư cách chỉ trích hắn mà là hắn quá xấu xa. Việc giữa hai người tại sao hắn lại lôi cả mẹ cô vào cơ chứ? Mẹ à, mẹ đi sang chỗ ba đi. Tối về chúng ta từ từ nói chuyện này. Ánh mắt mẹ cô thật kinh khủng. Chẳng biết cô có thấy nổi ánh mặt trời ngày mai không đây? Cô đi theo tôi một chút. Khương Mẫu không dễ dàng bỏ qua. Tốt nhất cô nên giải thích rõ sự việc ra. Khương Minh Hy cũng không ngốc. Ra ngoài cùng mẹ chẳng phải là tìm đường chết sao? Khẽ lắc đầu, cô liều mạng vơ bát đũa nhưng cuối cùng vẫn chẳng phải địch thủ. Ánh mắt bà xám xịt, nếu cô không muốn chết quá khó coi thì đừng tiếp tục ngồi đó dẫy dụa dù nhất thời trốn đi nhưng tôi vẫn sẽ túm được cô. Cô muốn khóc òa lên, buông bát đũa xuống, Khương Minh Hy liếc hắn một cái. Đợi chút nữa cô sẽ tính sổ với hắn đàng hoàng. Khương Mẫu cùng con gái đi vào nhà bếp. 30 giây sau Lục Hạo Doãn không nín được nhưng không dám cười thành tiếng vì sợ kinh động tới hai người. Thì ra Triết Kinh lại sợ nhất là mẹ vợ. Triết Kinh, người vợ vụng về, một lúc sau, Khương Minh Hy bước ra với bộ mặt thê thảm, thi thoảng còn trà sát cánh tay. Mẹ thật ác quá, da thịt con gái mềm như lụa thế này mà cũng chẳng tha. Bà không biết da con gái bảo bối của bà rất dễ bị tụ máu sao? Chưa từng thấy mẹ như vậy. Hỏi là được rồi, tại sao còn ra tay chứ? Nói không ngoa, mẹ cô đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đây rõ là tranh thủ phát tiết lửa giận. Nhưng mẹ cô cũng nghĩ gì cả. Cô làm vậy cũng là không muốn cha mẹ lo lắng thôi. Em sao rồi? Hành động của cô khiến hắn lo lắng. Mặc dù cô rất muốn khiến hắn áy náy đến chết nhưng cũng không thể để mẹ tiếp tục mang ác danh phần tử bạo lực nữa. Không sao, nhờ hồng phúc của anh nên bị mắng. Giờ tay vẫn còn ù ù đây này. Tại sao anh lại như thế chứ? Còn nói dối là sao? Anh muốn ở lại đây nhưng vì cái gì mà đầy trách nhiệm cho em? Anh nói dối sao? Không phải vì mấy tin đồn kia mà em hờn dỗi không trở về cùng anh à? Gì? Cô cứng họng không nói được gì. Đúng, tình huống lúc này của cô có liên quan tới tin đồn kia cũng không hẳn. Sao cô lại quên việc quan trọng như vậy đây? Anh cũng chưa bao giờ giải thích với em. Tin đồn kia rốt cục là thực hư ra sao? Còn nữa, theo em biết anh với vị tiểu thư kia tình mặn ý nồng. Uống say còn không ngừng mê sảng gọi tên người ta. Hắn lại nở nụ cười khiến người ta sởn gai ốc. Cảm giác bủn rủn khó chịu lan khắp thân thể cô. Anh còn cười cái gì? Anh vui vì em như vậy. tức giận thực giống đóa hoa hồng diễm lệ đang hé nở. Với hắn, đây mới thực sự là cô. Sự rung động khiến hắn không thể rời mắt đi. Quá đẹp, quá mỹ lệ, thân thể cứng đờ ra. Mặc dù cô quyết định lật bài vào lúc này, cô đã chuẩn bị tốt để đón nhận sự thực nhưng hắn lại nói vậy khiến cô không có chút kinh ngạc nào. Có ý gì? Khó nói, em sớm nên làm cô bé ngoan ngoãn của anh có được không? Vợ tôi đúng là một người phụ nữ thiên biến. Lúc ôn nhu, lúc gợi cảm, lúc lại như trẻ con đôi khi. Nhiệt tình không bị cản trở, nhiệt tình không bị gò bó, tựa như sét đánh ngang tai. Cô đã hiểu, thì ra lúc cô chạy trối chết ở hành lang hắn đã gặp cô. Bao thời gian như vậy mà không có biểu hiện gì. Người này rõ ràng là đùa giỡn cô. Anh thật quá đáng, làm trò trêu đùa em thích lắm sao? Nói cho đúng thì hắn cũng không sai. Cô chẳng thề phàn nàn gì, nhưng rốt cục vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu sớm biết như vậy cô còn vất vả diễn làm gì chứ? Chúng ta về lại Đài Bắc, khởi đầu một lần nữa. Em muốn ở lại đây. Anh về trước đi, trước khi đến đây anh đã hạ quyết tâm. Nhất định trên đường về vợ yêu phải ở bên cạnh, em không về thì anh đành ở lại cho đến khi em chịu mới thôi. Có thể sao? Đúng, cô rất mong hắn ở lại, có lẽ là để chứng tỏ vị trí của cô trong lòng hắn. Nhưng cô không ngu ngơ đến vậy, cô hiểu không thể giữ hắn lại quá lâu, cũng đã mất mấy ngày rồi. Thực đáng buồn cười, hắn đã nói vậy cô cũng chẳng cần nài ép nữa, tự anh quyết định ở lại. Không ai ép đâu đấy. Anh nên về đi, đừng để làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Nghĩ tới việc hắn rời đi, cảm giác mất mát lại tràn ngập cõi lòng cô. Mặc dù hắn vẫn còn đang ngồi đó, hai ngày nhưng hồi ức của hai người nhiều hơn thời gian trước đó không biết bao nhiêu. Cô hy vọng có thêm vài ngày nữa. Vì cái gì hắn lại muốn trở về chứ? Sau khi lên giường nằm, mặc dù đã nhắm mắt hơn một giờ, cô còn làm bộ như đang buồn phiền chuyện gì đó. Cô thật ngốc, mặc dù hắn chỉ có thể ở thêm một ngày nhưng thực sự rất hạnh phúc. Cô còn tính toán gì chứ? Hay muốn hắn thực sự làm việc kia mới đủ chứng tỏ thành ý với cô sao? Được rồi, cô thừa nhận đúng là mình có ý này. Có phải cô rất nhỏ nhặt không? Bởi qua lễ bái hắn mới đến tìm, hắn làm cho thời gian qua cô sống khổ sở. Cục tức này, thật là nuốt không trôi. Còn nữa, mặc dù hắn tỏ vẻ như tin đồn trên báo không có thực nhưng hắn không nói rõ quan hệ với người mẫu kia. Cảm giác tựa như người kia là kẻ giấu mặt, nếu hắn không thể hiện thành ý rõ ràng thì việc này sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này người bên cạnh đã cử động, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, một lúc sau cô nghe hắn thì thầm. Ahi, là anh, trước đó em giúp anh hủy lễ bái giờ anh sẽ làm lại. Anh ở đây một thời gian anh hiểu việc này sẽ gây không ít phiền toái nhưng việc này rất quan trọng với anh. Nhất định anh phải ở đây, anh không rõ khi nào sẽ về Đài Bắc nhưng anh đảm bảo xử lý việc này xong xuôi anh sẽ đi ngay. Tài liệu đều ở bên cạnh, anh sẽ xử lý, lúc nào được anh sẽ liên lạc, thời gian này mong em tha thứ. Em nghỉ ngơi đi, nửa ngày sau, hắn lại nằm xuống bên cạnh, bởi tâm tình kích động mà khóe mắt cô đã đẫm lệ. Tại sao người đàn ông này thích khiến cô rơi lệ chứ? Vì cái gì cứ làm cô cảm động đến như vậy? Khóe môi là nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn thấm đẫm gối. Rốt cuộc quan hệ của hắn và người mẫu kia là gì? Dính dáng gì đến nhau đều không quan trọng nữa. Bởi lẽ cô đã thấy sự quan tâm của hắn với mình. Như vậy là đủ, cách chương.